Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, ta nói giỡn. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, vậy dừng ở đây đi. Viêm Dương Kế tiếp nói hoàn toàn làm mọi người khiếp sợ lên. Ngay cả La Tuy cũng là một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Ngươi nói cái gì? Là tuy bén nhọn giọng nói kêu hỏi, phóng nhãn rất nhiều thế giới, luôn có thích âm nhạc người cùng ta cùng sáng tạo cái này thịnh thế. Ta cần gì phải cực hạn với ngài La Thúc, ta Viêm Dương trèo cao không nổi, ngươi đặt ở ta nơi này đồ vật, ta đợi lát nữa sẽ cho ngươi. Từ đây, chúng ta không ai nợ ai đi, ở nguyên tắc vấn đề thượng, Viêm Dương sẽ không chịu bất luận cái gì uy hiếp. Hắn sở kiên trì, sở nỗ lực, sẽ không bởi vì mỗi một người, hoặc là mỗi một sự kiện mà thay đổi. La Thúc, nếu không cái khác sự, tiểu chất ta liền trước vội, chuộc chất nhi không thể bồi ngươi. Viêm Dương nói cho hết lời, như vậy đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, ngươi cho ta ngồi xuống. La Tuy đột nhiên đứng lên, một tay đem Viêm Dương ấn trở về ghế trên. Cha, một bên thi nhân vội vàng nôn nóng nói, nàng biết, cha cho tới nay là thực thưởng thức cùng bội phục Viêm Dương. Vô luận là hắn gan dạ sáng suốt vẫn là tài hoa, đều cảm thấy tuổi trẻ một thế hệ, không ai có thể so được với, mà hiện giờ, lại bởi vì chính mình, làm hai người nháo thành như vậy, thật sự là không nên nha. Là tùy huy rớt thi nhân giữ chặt cánh tay, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Dương. Giờ phút này, ngay cả Viêm Dương trên không, khắp nơi không gian cũng là cấp tốc sóng gió nổi lên. Một cổ cường đại uy áp khiến cho mọi người tức khắc sắc mặt tái nhợt. Thân thể run rẩy, hợp với cả trái tim thần tại đây một khắc đều cơ hồ muốn hỏng mất rớt. Viêm Dương không có chút nào sợ hãi, mà là lẳng lặng nhìn nhéo chính mình cổ áo. Khoảng cách hắn mặt bất quá 5 cm, La Tuy cảm thụ được này trên người kia cổ nóng cháy huyết tinh khí, bình tĩnh hỏi, La Thúc, nhưng còn có cái khác sự. La Tuy không có trả lời. Một bên thi nhân cảm thụ được kia 4 cổ không giống bình thường hơi thở, không ngừng khẩn trương lôi kéo La Tuy, kêu cha, người này tiểu tử thúi, ta cùng ngươi chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi thế nhưng còn thật sự, thật là một chút cũng không hảo chơi. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, kia La Tuy đột nhiên cười ha hà, lập tức ôm Viêm Dương cổ, thân mật phảng phất vài thập niên không gặp lão bằng hữu giống nhau. Viêm Dương ngây người, thi nhân ngây người, bốn phía người ngây người. Ngay cả trên không kia 4 cổ cấp tốc xoay tròn không gian cũng là cứng lại. Một màn này cũng quá hài kịch tính đi. Ta hảo cháu trai, đại huynh đệ, đừng nóng giận, thúc thúc ta chỉ là tưởng thử một chút, ngươi có thể hay không vì thân tình mà quên chính mình vốn dĩ ước nguyện ban đầu. Không tồi, thúc thúc quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thật sự không tồi, không sợ thân tình, không sợ cường quyền. Có một khắc cứng cỏi tâm, tương lai tất thành châu báu. La Tuy thì thực vui vẻ, tựa hồ là thật sự vì vừa rồi thử mà cao hứng, làm cho Viêm Dương sửng sốt, thiệt hay giả. Mà một bên thi nhân cũng là lông mày không ngừng nhảy lên. Cha, người này da mặt cũng quá dày đi. A, nguyên lai là như thế này, thiếu chút nữa làm tiểu chất hiểu lầm La Thúc. Thật là không nên, Viêm Dương cũng là tìm một cái bậc thang, cấp 2 bên hạ, nhưng không sao, La Tuy hướng về Viêm Dương ngực nhẹ nhàng một chùy. Kia âm nhạc phương diện, đương nhiên vẫn là giao cho La Thúc, Viêm Dương tùy tiện nói, La Tuy tức khắc ám thở phào nhẹ nhõm, thấy bên cạnh thi nhân, Viêm Dương chớp mắt, rồi sau đó nhìn về phía La Tuy, không dối gạt La Thúc. Ta bộ điện ảnh này cộng chia làm trên dưới 2 bộ. Có 2 cái nữ chủ. Thứ nhất vì Bạch Tinh Tinh. Thứ hai, còn lại là Tử Hà Tiên Tử. Ở rất nhiều người xem ra, Tử Hà mới là chân chính nữ chủ, mà đệ nhị bộ mới có thể xử bộ điện ảnh này đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh. Ta tính toán Tử Hà nhường cho Thi Nhân tới diễn, ngươi xem có thể chứ? Lời này thật sự, La Tri vừa nghe, tức khắc vui mừng ra mặt, ngay cả Thi Nhân tại đây một khắc cũng là cao hứng lên. Thậm chí còn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bất quá nàng cũng may rụt rè, vội vàng dừng nội tâm kích động, không ngừng đối với Viêm Dương cười. Đương nhiên là thật sự, Thi Nhân cô nương chỉ bằng khí chất đi lên nói, là thật sự hoàn mỹ. Hơn nữa như thế mỹ mạo, đóng vai Tử Hà tiên tử dư giả, bất quá Tử Hà giai đoạn trước nghịch ngợm đáng yêu, điểm này ta còn không có từ Thi Nhân cô nương trên người phát hiện qua. Đương nhiên, ta có thể chỉ điểm, có rảnh thời điểm, nàng cũng yêu cầu nhiều hơn luyện tập một chút. Viêm Dương nghiêm túc quan sát một chút Thi Nhân, tức khắc làm Thi Nhân sắc mặt đỏ lên. Đặc biệt là nghe Viêm Dương trong miệng chính mình khí chất cùng mỹ mạo. Nội tâm một trận kích động, người tiểu tử này, nói một đoạn lưu một đoạn, vừa rồi thiếu chút nữa đem ngươi xé. Ngươi nói cái gì? Nga, ta ý tứ là nói, cái kia Bồ Đề lão tổ có phải hay không cũng giao cho ta làm ta diễn một chút. Viêm Dương, hai ngày sau, mênh mang sa mạc chung. Mọi người yêu tất cả đều tập kết xong, diễn viên mỗi người vào vị trí của mình, trận đầu đệ nhất kính, ca tương đương, mênh mang sa mạc chung, một hồng y nữ tử tay cầm đào hoa, chậm rãi đi trước, không biết phía trước ở nơi nào, lộ lại ở phương nào, một cái Côn Cát Hạ, một người cường đạo lẳng lặng nhìn chăm chú vào nữ tử, rồi sau đó nhanh chóng lưu đi xuống. Hướng về đại bản doanh báo tin mà đi. Hết thảy dựa theo kế hoạch cùng kịch bản đâu vào đấy tiến hành. La Tuy cùng Thi Nhân còn lại là tò mò theo ở phía sau, không ngừng học tập cùng quan khán. Đương nhiên, Bồ Đề lão tổ cái này nhân vật vẫn là bị La Tuy cấp vô sỉ đoạt qua đi. Đổi làm hắn nói tới nói, chính mình đương cả đời tà tộc, như thế nào cũng đương thần tiên. Quá đã ghiền, đào hoa lướt qua không có một ngọn cỏ, tiền tài rơi xuống đất đầu người khó giữ được. Trải qua một ngày quay chụp, Viêm Dương mệt chính là tứ chi bủn rủn. Cuối cùng chụp xong rồi cái thứ nhất màn ảnh. Không thể không nói, Tô Nguyệt Cơ sắm vai Xuân Tam Thập Nương còn tính không tồi. Kỳ sơ có lẽ có chút không thích ứng, nhưng thực mau đối với như vậy thân phận cùng biểu hiện tới hứng thú. Vô luận là động tác vẫn là biểu tình, đều tính thượng là thượng thừa. Nhưng nhất biến tới lại là những cái đó thôn dân sắm vai cường đạo. Ở bọn họ trong mắt, Xuân Tam Thập Nương là chính mình đời đời nguyệt thần nương nương. Chính mình lại có thể nào lộ ra dâm tà thần sắc mà khinh nhờn nàng đâu. Bất quá kia Kim Chư Vương sắm vai nhị đương gia, xác thật diễn có thể. Ở Viêm Dương xem ra, hắn nước miếng tựa hồ đều phải chảy xuống tới. Nhất biến tới, những cái đó thôn dân cũng vất vả. Càng thêm vất vả chính là chính mình Nguyệt Thần Nương Nương. Yêu cầu không ngừng lộ ra vai ngọc, cấp những cái đó quay chụp yêu tộc xem. Đơn giản, thương nghị sau. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lộ ra chính mình nguyên thủy bản năng, mới vừa rồi một lần mà qua, tức khắc cao hứng hoan hô nhảy nhót, thời gian đang không ngừng xói mòn, Thi Nhân đối với bộ điện ảnh này càng thêm cảm thấy hứng thú lên. Nhưng nề hà Viêm Dương đem kịch bản bảo tồn hào hào, không cho bất luận kẻ nào xem, bất quá ở diễn xuất trong quá trình. Nàng đối với cốt truyện cũng có một chút hiểu biết. Đương nhiên, đang xem đến Thải Linh sắm vai Bạch Tinh Tinh đối mặt Chí Tôn Bảo nói ra lời kịch, vẫn là làm nàng trong lòng một trận khó chịu. Đương Chí Tôn Bảo cạo chòm râu, mặc vào thư sinh trang phục, đứng ở trên cầu chờ Tinh Tinh cô nương xuất hiện khi. Nói đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ, ta cho rằng chỉ có ta ngủ không yên. Nguyên lai Tinh Tinh cô nương ngươi cũng ngủ không được à. Xoay người khoảnh khắc, kinh hô, là ngươi cái này xú hầu tử. Ngươi biến thành người dạng là đến nơi. Đương nhiên, dùng tam muội bạch cốt lửa đốt Chí Tôn Bảo khi. Chí Tôn Bảo nói lại thiêu. Hà tất đâu, kia động tác, kia thần sắc, nàng lại nín khóc mỉm cười. Tóm lại, hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành. Cho đến kia Điền Vĩnh trọng thương trốn trở về Tử U Nữ Vương cung điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,